Chương 2. Trầm cảm. Sự thật thường rất nghiệt ngã và chúng ta chỉ có cơ hội học được điều đó thông qua quá trình trải nghiệm những khổ đau và mất mát. Trương Di. 1. Vượt trên những định kiến về trầm cảm. Nhận thức về một tâm hồn sâu rộng và một cái nhìn bao quát trong nhiều khía cạnh phức tạp của cuộc sống, đó là một đặc ân kỳ diệu. Không phải tự nhiên mà những người sống cùng căn bệnh trầm cảm thường liên tục suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời, về mối quan hệ giữa con người với muôn loài và về cả những vấn đề triết học sâu sắc như bản chất của vạn vật là gì, vũ trụ được hình thành như thế nào, hay tại sao chúng ta lại được sinh ra và tồn tại thay vì không nên tồn tại. Trầm cảm khiến thế giới quan của ta trở nên rộng mở và bao quát hơn so với khi ở trong tâm thế an vị, yên bình. Trầm cảm có thể là dấu hiệu nhận biết một người đang miệt mài trong công cuộc tìm kiếm giá trị và ý nghĩa cuộc đời. Đó là Winston Churchill, thủ tướng lừng danh nhất lịch sử nước Anh, là Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 vĩ đại của Hoa Kỳ, là Mahatma Gandhi, lãnh tụ cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc Ấn Độ. Họ đều là những vĩ nhân từng mang trong mình căn bệnh trầm cảm nặng nề để mong muốn thế giới trở nên công bằng và tốt đẹp hơn. Họ tìm kiếm câu trả lời cho những bất công và vô luân trong cuộc sống để thử thách bản thân, rồi từ đó mang kinh nghiệm cùng kiến thức có được ra chia sẻ với toàn thể xã hội. Họ đã phải đối chọi với căn bệnh tinh thần vô cùng đau khổ này, nhưng thành tựu mà họ đạt được là những giá trị mang tính thay đổi cả một nền văn minh. Từ các ví dụ như vậy, chúng ta có thể nhận thấy người trầm cảm không hề mất nhận thức. Họ hoàn toàn có thể là một con người rất đặc biệt, đang miệt mài tìm kiếm ý nghĩa và sự thay đổi lớn lao trong bản thân mình và trong cuộc sống của toàn thể nhân loại. Người trầm cảm thực chất rất mạnh mẽ. Ở chỗ, họ dám thừa nhận sự hiện hữu của căn bệnh này trong tâm hồn mình và không ngại tìm cách vượt qua nó như một loại chấn thương vật lý bình thường. Trầm cảm có thể thúc đẩy con người đi từ bóng tối ra phía hào quang ánh sáng sau khi bị vùi dập tột cùng, rồi trong hoàn cảnh khó khăn nhất, nỗi đau được chôn lấp đi sau quá trình tự chữa lành mạnh mẽ. Người trầm cảm thích ở một mình và họ sẽ rất vui khi chúng ta đừng làm phiền đến cuộc sống riêng tư của họ. Điều đó sẽ giúp họ nhanh chóng bình phục và tái hòa nhập. Đây là nhận định thường được nhắc đến nhất trong suy nghĩ của chúng ta về một bệnh nhân trầm cảm. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Theo những chuyên gia tâm lý, căn nguyên làm cho chúng ta dễ mắc phải trầm cảm nhất chính là thiếu đi sự giao tiếp từ gia đình và cộng đồng. Dù người trầm cảm muốn được ở một mình, nhưng họ sẽ rất cảm kích nếu có một người bạn nào đó, người thân hay thậm chí là người dưng như một cô gái phục vụ bàn tiến lại hỏi thăm và mỉm cười ấm áp với họ. Đó sẽ là liệu thuốc tinh thần hữu hiệu giúp cho người trầm cảm giảm bớt suy nghĩ tiêu cực và cởi mở hơn với thế giới xung quanh, từ đó tiếp tục chia sẻ những rắc rối trong tâm trí họ với mọi người để tiếp nhận sự phục hồi chất lượng. Trầm cảm và khả năng thấu cảm. Hình thức thấu hiểu con người cao nhất mà ta có thể đạt được là tiếng cười và lòng trắc ẩn. Risa Feynman. Khi người ta đã thực sự trải qua vài cơn trầm cảm kéo dài, họ có thể không nhận ra rằng bản thân đã tự trang bị cho mình một phẩm chất tốt đẹp cực kỳ đáng mơ ước, đó là khả năng thấu cảm cao. Khả năng thấu cảm cũng khá tương đồng với lòng trắc ẩn. Về cơ bản, người có lòng trắc ẩn có thể cảm nhận sâu sắc nỗi thống khổ cũng như niềm hạnh phúc đang hiện diện trong cảm xúc của người khác và khao khát được đồng điệu với họ. Chúng ta sử dụng khả năng thấu cảm để đặt bản thân mình vào trường hợp của người đó và bắt đầu tưởng tượng về những gì họ phải đối mặt. Ta suy tư và kiểm chứng về những trải nghiệm mà họ đã vượt qua, cách chúng ta đặt mình vào vị trí của người khác để cảm thông và thấu hiểu cho nỗi thống khổ của họ là trung tâm nghệ thuật của lòng thấu cảm. Sự thấu cảm gợi lên bản chất ấm áp của một con người. Giá trị được thể hiện thông qua sự thấu cảm cũng bộc lộ những giá trị mà một người có thể tạo ra và gửi gắm vào suy tư cũng như hành động của họ lên trường hợp của người khác. Một câu hỏi đặt ra là, tại sao chúng ta không được nhận lại lợi ích gì về mặt vật chất nhưng vẫn quan tâm và sẻ chia trạng thái cảm xúc của mình với người khác? Câu trả lời lại một lần nữa là, vì khi đó con người mới thực sự là con người. Nó là minh chứng cho những giá trị nhân văn được tạo ra bằng trái tim chứ không phải bằng cái đầu. Nó chứng tỏ rằng chỉ sinh vật bậc cao như loài người chúng ta mới có thể tự hạ thấp lợi ích vật chất cá nhân ích kỷ để nâng tinh thần của mình lên một tầm mức cao cả hơn và biến những giá trị nhân văn thành một thứ nghệ thuật cao quý. Một người trầm cảm là một tâm hồn cô độc tột cùng. Tận sâu bên trong trái tim họ chất chứa những tâm sự nghiệt ngã, không thể chia sẻ cùng ai, vì nếu đã không cô đơn và luôn luôn sống trong hạnh phúc, họ đã không mắc phải căn bệnh đầy khổ sở này. Tuy nhiên, bản thân họ lại không muốn được quan tâm theo những kiểu cách thông thường. Họ không muốn tìm kiếm và gần gũi với những mối quan hệ hời hợt mang theo các dạng năng lượng lẫn lộn khác nhau, vì chúng chỉ càng làm họ thêm bối rối. Mong muốn của họ là được ở bên những người họ yêu quý để có thể chia sẻ những giá trị tâm hồn bị chôn vùi sâu trong tiềm thức. Nhận thức bản năng của họ về người khác có thể bình thường như bao người. Nhưng khi được tiếp xúc và trò chuyện với những cá thể có cùng dạng năng lượng, cùng mang một tư duy sâu sắc không có cơ hội để có thể bộc lộ ra ngoài, thì khả năng thấu cảm của họ được thể hiện một cách rõ rệt. Họ không thể ngừng lại cái khao khát được giúp đỡ người khác. Đó là một cám dỗ. Họ nhận thức được những nỗi thống khổ đang tồn tại xung quanh tâm trí của bản thân. Họ muốn giải tỏa những căng thẳng và lo lắng. Họ muốn cứu rỗi chính mình ra khỏi những nỗi khổ đau thường trực, nhưng họ không làm được. Cứu cánh cho người trầm cảm chính là những con người cũng đang gặp phải tình trạng tồi tệ giống như họ. Có thể việc cứu rỗi cuộc đời người khác cũng khó khăn không kém gì tự sửa chữa cuộc đời mình, nhưng họ không bận tâm nhiều vì phẩm chất tiềm tàng mà họ luôn mang trong mình là lòng trắc ẩn. Nhiều người chỉ giỏi đưa ra lời khuyên cho kẻ khác, nhưng vấn đề của mình lại không bao giờ giải quyết được dễ dàng. Đó chính là những người phải vật lộn với bệnh trầm cảm. Người trầm cảm chính là vị thần hộ mệnh cho một người trầm cảm khác. Và ở trên tầng nhận thức cao cấp hơn, một người đã từng đối mặt rồi vượt qua trầm cảm có thể dang rộng vòng tay độ lượng của mình ra để cứu rỗi rất nhiều những con người đang phải vật lộn với nỗi thống khổ đó. 2. Liều thuốc cho bệnh trầm cảm. Chỉ cần ta nhận ra một điều, mọi bóng đen của những buồn phiền bủa vây khiến ta chán nản và tuyệt vọng triền miên sẽ nhẹ nhàng tan biến. Bản tính chung của con người khi không ai gặp phải những vấn đề trái ý mình thường là lo lắng và bất an. Chúng ta luôn để tâm trí của mình dịch chuyển vào trong những suy nghĩ ở quá khứ, những viễn cảnh vẫn chưa thực sự xảy đến ở tương lai và các mối bận tâm khiến ta sợ hãi trong thời khắc hiện tại. Một lẽ hiển nhiên là tất cả các trạng thái đó chỉ xuất hiện khi ta không kiểm soát được tâm trí và cứ liên tục để chúng dao động qua lại giữa các thì như vậy. Tuy nhiên, mọi cảm xúc sinh ra trong con người ta hầu hết đều là những cảm giác có được khi tiếp xúc với điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài. Nghĩa là những xúc động trong quá trình chúng ta cảm nhận một sự vật, hiện tượng nào đó đều bắt nguồn từ ngoại cảnh. Chúng ta bị tác động bởi ngoại cảnh nhiều hơn là tự nhiên bản thân có được cảm giác đó. Tất cả những gì chúng ta đang cảm thấy đều mang tính tương đối và thường thì chúng không có thực hoặc tồn tại trong giây lát rồi biến mất. Những cảm giác khổ sở, đau buồn, giận dữ, chán nản và lo âu đều như vậy. Cứ mỗi khoảnh khắc đi qua, chúng ta sẽ cảm nhận nó khác giây phút trước hoàn toàn. Và khi chúng ta nhận thức được nó trong một thời gian đủ lâu, ta nghĩ rằng mình bị nó đeo đuổi dai dẳng. Nhưng thực tế thì cảm giác sau chỉ là ảo ảnh của cảm giác trước, được tạo ra từ tâm trí của ta khi bị ngoại cảnh tác động vào. Tất thảy đều vô nghĩa. Câu chuyện Huệ Khả cầu pháp an tâm sau đây sẽ khai mở cho chúng ta nhiều điều ý nghĩa về sự lo lắng, bất an. Trong buổi đầu sơ khai của Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa, một người tên là Thần Quang, tuy tinh thông sách thánh hiền và hiểu rõ đạo lý sống của các bậc hiền giả như Lão Tử, Trang Tử và thuộc lầu giáo lý Phật giáo trong kinh kệ, nhưng vẫn mong cầu tìm đạo vì trong đầu vẫn còn nhiều điều khúc mắc chưa thể lý giải. Một ngày nọ, hay tin có vị cao tăng ẩn mình độc cư trên núi cao, 9 năm ròng rã quay mặt vào bức tường không động tĩnh chỉ để thiền định. Thần Quang quyết tâm đến tìm vị đại sư này để thỉnh giáo. Khi gặp được ngài, Thần Quang chợt cảm nhận được một loại sức mạnh tâm linh kỳ diệu và một trí huệ đại giác được phát ra từ vị này, bèn quỳ gối xin thưa rằng: "Thưa đại sư, tâm con luôn bất an, xin ngài hãy an tâm cho con." Vị đại sư im lặng giây lát rồi hét lớn: "Đưa tâm ngươi ra đây, ta an cho." Thần Quang sững sờ với câu trả lời đột ngột đó vì quá bất ngờ và ngạc nhiên, không biết phải làm thế nào, nhưng cũng vội vàng đi tìm tâm của mình, mà tìm hoài không thấy nên bèn trả lời: "Thưa ngài, con tìm hoài mà không thấy tâm đâu." Trong lúc đi tìm tâm hoài mà không thấy, Thần Quang nhận ra trong người mình một cảm giác vô cùng kỳ diệu, một niềm hân hoan lạ lùng bắt đầu sinh khởi. Từ trước đến nay, ông chưa từng một lần cảm nhận được thứ xúc cảm an lạc và diệu kỳ như thế này. "Ta đã an tâm cho ngươi rồi," vị đại sư lên tiếng. Câu chuyện trên là một điển tích nổi tiếng của Thiền Tông Trung Hoa, nói về cuộc đối thoại đặc biệt giữa sơ tổ Thiền Tông Đạt Ma Bồ Đề, người được xem là kế thừa y bát thứ 28 từ Đức Phật, và người học trò xuất sắc nhất của ngài là Thần Quang, người sau này là thiền sư Huệ Khả và cũng là nhị tổ Thiền Tông, vị tổ thứ hai của tông phái thiền. Câu chuyện cũng cho chúng ta thấy được phần nào hình ảnh của mình trong con người Huệ Khả lúc ngài chưa đạt đạo, luôn cảm thấy tâm mình bất ổn không yên vì những sự tình mang đến nhiều lo lắng xảy ra trong đời sống hàng ngày. Hầu hết chúng đều là ảo tưởng của ta về hoàn cảnh bên ngoài. Ta cảm thấy cảm giác của mình là thực và mặc nhiên thừa nhận rằng mình đúng như những gì mà cảm giác đó đang phản ánh. Lo âu, căng thẳng, buồn bã, bồn chồn và sợ hãi. Rồi sau đó chúng ta cố chấp cho rằng chúng luôn luôn hiện hữu nơi mình và điều đó khiến ta chán nản, để rồi suy nghĩ càng thêm tiêu cực. Ta chưa một lần thử đi tìm và đối diện trực tiếp với cảm giác buồn chán hay lo lắng đang xảy ra bên trong tâm trí mình và tự hỏi rằng nó thực sự đang ở đâu trong con người và suy nghĩ của ta. Nước càng nhạt thì càng trong suốt, người càng bình thản càng vui vẻ an nhiên. Thuở mới chào đời, trí óc chúng ta là những chiếc hộp hoàn toàn trống rỗng. Chúng ta mở mắt đón nhận ánh sáng mặt trời trong cuộc đời mình với sự đau khổ bằng không và với niềm vui cũng bằng không. Chỉ có bố mẹ và gia đình ta thì hài lòng và hạnh phúc. Hạnh phúc đó xuất hiện thông qua tiếng khóc đầu tiên mà chúng ta cất lên để minh chứng rằng trái đất này vừa đón chào một sinh linh mới. Qua thời gian tồn tại và những tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, chúng ta dần nhận ra thế giới này là một thứ kỳ lạ, một điều gì đó khó hiểu và đầy rẫy những toan tính. Vì vậy, những chiếc hộp trống rỗng ngày nào bỗng nhiên đầy lên, chứa đựng cũng toàn những thứ phức tạp, khó lý giải, giống như thế giới ta đang sống vậy. Vũ trụ quan của chúng ta tốt hay xấu, giàu hay nghèo, giá trị hay vô giá trị đều phụ thuộc vào cách ta làm đầy những chiếc hộp này như thế nào, và từ đó con người ta cũng dần được định hình. Những chiếc hộp rỗng không đợi chúng ta chỉ đạo. Theo thời gian, chúng tự động mở ra và đón nhận mọi thứ hỉ nộ, ái ố đến từ thế giới, và hầu như tất cả những điều đó đều xuất phát từ thứ đồ sở hữu của người khác. Ta ít quan tâm đến việc nên cho vào hộp những thứ của riêng mình do mình tạo ra. Vì thế, chúng ta dễ rơi vào tình trạng nghèo khó về tinh thần, một trạng thái khô khan cảm xúc và tư duy. Việc chúng ta có cảm thấy yêu bản thân hay không, có trách nhiệm với bản thân nhiều hay ít, và tự tạo hình ảnh đẹp hay xấu cho mình như thế nào, phụ thuộc rất nhiều vào cách ta đem những gì thu nạp được từ thế giới bên ngoài và từ chính những suy nghĩ nội tâm của ta cho vào những chiếc hộp đó. Sẽ là những ngày ta điên cuồng với thứ gọi là áp lực phải học thật giỏi, đến từ nhà trường và gia đình. Mặc dù với bản tính tò mò và hiếu động của một đứa trẻ, chúng ta dường như chẳng ai muốn phải đi học. Tại sao lại phải đi học và tập làm bạn với những gì người ta dạy, những thứ không phải của ta và không xuất phát từ tâm hồn ta, trong khi có thể tự do học tập ở nhà bất cứ lúc nào ta thích? Tại sao người ta phải vật lộn trong nghề dạy học với đồng lương ít ỏi, truyền đạt cho học trò những thứ mà người khác tạo ra, trong khi câu hỏi mình là ai và mình là cái gì còn chưa tự bản thân giải đáp được? Câu trả lời rõ ràng, đơn giản. Trẻ nhỏ cần được chỉ dạy nên làm điều gì cho đúng và hợp đạo lý. Còn nhà giáo đã chọn cho mình mục tiêu của cả cuộc đời, truyền đạt kiến thức cho học trò. Tuy nhiên, những điều chúng ta nên tự mình suy xét là năng lực học tập và khả năng làm chủ tư duy của mình. Chúng ta nên đi học để biết được những kiến thức nền tảng. Còn những áp lực vô hình về điểm số hay thi đua thì đừng bao giờ để chúng xen vào tâm trí và xáo trộn tư duy vốn rỗng không từ trước khi đi học của chính mình. Rồi những tháng ngày tiếp theo, chúng ta vật lộn với thứ áp lực điên rồ gọi là công việc. Ngày đêm phải chạy đua với thời gian để kịp cho hạn cuối của dự án đang thực hiện mà khách hàng và cấp trên giao phó. Tại sao chúng ta lại khổ sở như vậy khi có thể sống một cuộc đời thoải mái mà vô cùng ý nghĩa như Toro đã từng trải qua bên đầm Gordon, một mình trần trụi với thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ? Chú thích: Toro, Henry David Toro, nhà văn, nhà thơ, nhà tự nhiên học, nhà sử học, nhà triết học, nhà địa hình học mẫu mực người Mỹ. Gordon là một hồi tưởng đầy chiêm nghiệm suy tư về quãng đời 2 năm, 2 tháng, 2 ngày, sống một mình trong một mảnh đất rừng bên cạnh đầm Gordon, trong một ngôi nhà tự xây lấy và bằng lao động của chính đôi tay mình của Toro. Đọc tiếp: Năm rộng tháng dài qua đi, mỗi ngày con người lại trưởng thành thêm một ít. Những suy nghĩ giản đơn khờ dại đầu đời được thay thế bằng tư duy chín chắn và già dặn hơn. Nhưng từ đó, chúng ta cũng phải gánh vác thêm nhiều toan tính nặng nề, những xét đoán và so đo giữa người và ta. Chúng ta mang nợ trên vai, rồi phải nhọc công đổi trả những món nợ của cuộc đời đem lại. Cũng vì thế mà đời sống lẽ ra phải ngập tràn hạnh phúc của ta lại chất chứa thêm biết bao phiền não. Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến sẽ được chúng ta thu nạp một cách tự động thông qua những phiền trược, khổ não, trừ phi ta chuẩn bị cho mình một hệ thống quy chuẩn đạo đức toàn vẹn, một giá trị nhân bản cốt lõi để đối diện và giải trừ những tà kiến độc hại đến từ thế giới. Chú thích: Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Lục đại phiền não còn gọi là lục căn bản phiền não. Sáu pháp này là những pháp chính yếu gây ra bao não phiền cho chúng sanh. Phiền trược, hay còn gọi là phiền não trược, là sự ô uế của các phiền não như tham, sân, si, bắt nguồn từ cái chấp ngã sai lầm. Đọc tiếp: Cách để đối trị và vượt qua tam độc không khó. Chỉ cần chúng ta có một niềm tin vào tôn giáo, bất kể đó là sự quy phục trước một đấng giác ngộ nào, Thánh Allah, Chúa Giê-xu, Trimuti, Tam Thần Ẩn Giáo, hay Siddhartha, Phật Thích Ca, tất cả đều là sự cứu rỗi tuyệt vời cho linh hồn của con người. Chú thích: Tam độc là ba món độc hại tham, sân, si. Ba cái độc này làm cho con người đau khổ và mãi luân hồi trong vòng sinh tử. Đọc tiếp: Hãy tự tạo cho mình một chiếc hộp hoàn toàn trống rỗng, để khi thực sự quá mệt mỏi trước những áp lực nặng nề và nỗi thống khổ cùng cực mà cuộc đời tạo ra, chúng ta im lặng nhìn vào đó bằng con mắt bình thản, hoặc thậm chí ung dung nhắm mắt lại để bước hẳn vào trong đó và không làm gì cả, chỉ tìm một nơi vắng vẻ để ngồi yên, tĩnh tại cùng với một tâm trí lắng động, trống rỗng. Mọi cảm giác thư thái nhất sẽ bắt đầu lan tỏa trong từng mạch máu. Khi chúng ta ngừng hẳn những suy nghĩ lan man, những tư duy xét đoán về thời cuộc, chỉ để tập trung duy nhất vào hơi thở và nhịp đập con tim mình. Hết thảy những niềm vui sống đều bắt nguồn từ suy nghĩ, nhưng mặt khác, mọi phiền não trong đời cũng đều vì suy nghĩ quá nhiều mà ra. Kiểm soát được tâm trí mình, chúng ta có thể mang được hạnh phúc trong tầm tay. Sẽ khó tránh khỏi những thời điểm chúng ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, buồn bã và chán nản trước những căng thẳng và áp lực từ cuộc sống. Giây phút đối mặt với biến cố, có người đứng nhìn và bất lực buông xuôi, nhưng cũng có người lựa chọn cho mình cách trầm ngâm tĩnh lặng để giải quyết những vấn đề gây ra căng thẳng. Thực tế cuộc sống luôn là vậy. Sẽ luôn có những thăng trầm và biến chuyển mà con người rất khó để tự mình nắm bắt và kiểm soát. Nếu chấp nhận vứt bỏ tất cả mọi cố gắng trước nghịch cảnh, buông xuôi hết những nỗ lực của bản thân chỉ vì một chướng ngại ta cho là quá lớn, ta sẽ bị cảm giác thoải mái nhất thời kia đánh lừa, bởi suy cho cùng, né tránh một rào cản không có nghĩa nó sẽ biến mất hoàn toàn. Nó có thể lại gõ cửa cuộc đời ta thêm một vài lần nữa vào những tháng năm sau này, và nó có thể mang theo những khó khăn lớn hơn gấp bội. Cách tốt nhất có thể làm khi đối mặt với một vấn đề gây trở ngại cho cuộc sống hạnh phúc của bản thân là bình thản đương đầu với nó và học cách chấp nhận để tự mình giải quyết trong êm thấm. Để rồi khi cuộc đời ném cho ta những rào cản lớn hơn thế nữa ở những lần sau, kinh nghiệm và bản lĩnh đến từ cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề nhẹ nhàng đã học được từ những vấp ngã trước đó sẽ giúp ta vượt qua một cách đơn giản, rồi trở lại với con đường đi đến bình an hạnh phúc. Trầm cảm và bệnh điên kỳ thực không khác nhau là mấy. Chúng đều là những dạng bệnh tâm lý tiêu cực khi trí óc con người đang chịu những bất ổn về nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Sự khác biệt rõ ràng nhất có chăng nằm ở nhận thức. Người điên khó tự biết được rằng mình bị điên, còn trầm cảm, người ta nhận thức rõ ràng tâm trí mình đang chịu khổ. Nỗi khổ làm thân tâm bất ổn và làm cho con tim vang lên những nhịp đập thất thểu không đều. Sẽ có những thời điểm chúng ta thấy cuộc sống của mình thật trì trệ, hơi thở lúc gấp gáp, lúc nặng nề. Ta không thể tự mình điều hòa toàn bộ cơ thể, đang phải vật lộn trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Tiếng ồn của môi trường xung quanh, âm thanh huyên náo của hết người này đến người khác bên cạnh, khiến ta không thể thảnh thơi, buông lỏng bản thân được một chút. Rồi ta kéo tâm trí mình chạy theo những suy nghĩ và hành động của họ. Kết cục là chúng ta cảm thấy ức chế vì môi trường sống có quá nhiều điều khó chịu. Tâm trí ta uất nghẹn trước những âm thanh inh ỏi của sự va chạm giữa bản thân chúng ta và thế giới. Ta cực kỳ muốn giải thoát cho tư tưởng và tâm hồn khỏi những náo động thường nhật, những cuồng loạn của tiếng ồn đến từ thế giới xung quanh. Ta ước rằng trên đời này tồn tại một nơi mà khi ta hoảng loạn hay mỏi mệt có thể đến đó để refresh tất thảy những khổ sở trong cuộc sống cũng như tâm trí và cơ thể mình. Chú thích: refresh, làm mới lại. Đọc tiếp. Rồi đến khi ta trở ra, mọi thứ dường như sẽ mang một sắc thái hoàn toàn khác so với trước. Đó là màu xanh của niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, là màu vàng của khí chất và một tâm thế mạnh mẽ, sẵn sàng đón nhận mọi thách thức mới, là màu đỏ của sự năng động, nhiệt tình trước những thời cơ tốt và niềm kiêu hãnh trước những định kiến. Một nơi tuyệt vời như vậy là có thật, luôn luôn tồn tại ở trạng thái đặc biệt nhưng không hiện hữu trước mặt chúng ta mà thôi. Đó chính là một thế giới nội tâm huyền diệu, tồn tại trong tâm trí mỗi người. Ta có toàn bộ quyền năng điều khiển và sử dụng nó, cần một chút tĩnh tâm và sáng suốt để nhận thấy nó luôn tồn tại ở đó mỗi khi ta nhắm mắt và đắm chìm vào trong tĩnh lặng. Nếu chúng ta đóng cửa sổ tâm hồn lại và bắt đầu quá trình tư duy trong yên tĩnh, ta dồn tất cả những bồn chồn, lo lắng vào suy nghĩ của mình cũng như đem hết thảy những lo âu toan tính về thời cuộc vào trong. Nơi đó chẳng khác nào một vòi rồng, một cơn lốc hay một tâm bão. Vì chúng ta đã quá áp lực và mỏi mệt với thế giới bên ngoài, lại phải bắt tâm trí vật lộn với những suy nghĩ cuồng loạn ở bên trong. Còn khi chúng ta nhắm mắt lại, buông lỏng tâm trí mình ra để tập trung vào từng hơi thở nhẹ nhàng thay vì liên tục đuổi theo những suy tư hiện hữu, thì đó chính là ta đang bước chân đến ngưỡng cửa của thiên đường. Một nơi để ta có thể thoải mái hít thở và nở những nụ cười đầy mãn nguyện. Đó là nơi ta có thể đặt chân đến nếu muốn tái tạo bản thân mình sau một ngày dài mỏi mệt với áp lực đến từ cuộc sống. Chúng ta không hề cô đơn trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà mình gặp phải trong đời. Những nỗi thống khổ, tình trạng đau buồn và cảm giác bị bỏ rơi, tất cả những gì tệ hại nhất đều đã được người khác đối diện và mạnh mẽ vượt qua từ trước khi chúng ta ra đời. Điều duy nhất khiến chúng ta khổ tâm suy nghĩ với mệt mỏi chán chường chính là cách ta nhìn nhận và chịu đựng nghịch cảnh của mình. Tâm trạng của ta khi đó quá sầu bi và cho rằng thế giới này không ai khổ bằng mình. Nỗi đau của họ chỉ là hạt cát không thể so sánh được với nỗi thống khổ mà ta đang gánh chịu. Mọi người đều vui vẻ, thế thái quá đỗi lãnh cảm và nhân tình không ai phiền muộn. Ta luôn tự suy diễn như vậy về nỗi đau cuộc đời, rồi cho rằng bản thân mình là người phải chịu nhiều cay đắng nhất. Rồi ta muốn thu mình vào vỏ ốc của tâm hồn, muốn thế giới này bớt vui vẻ đi, hoặc chí ít là bớt vô cảm với nỗi đau mà ta đang phải đêm ngày đối diện. Ta muốn một ai đó đến bên cạnh vỗ về, an ủi và ngồi nhìn ta khóc. Không ai dám khẳng định cuộc đời mình chỉ trải đầy hoa hồng, và khó khăn chẳng bao giờ xuất hiện. Tuy nhiên, để có thể sống một cuộc đời vui vẻ, lạc quan, khiến niềm vui hiện diện nhiều hơn là nỗi thống khổ thường nhật, hãy luôn tâm niệm chắc chắn rằng không có điều gì tồn tại và kéo dài mãi mãi. Hạnh phúc cũng như khổ đau, chúng chỉ là những danh từ thể hiện cảm giác của con người ta trước sự thay đổi của hoàn cảnh. Mà phàm đã là sự vật, hiện tượng từ ngoại cảnh thì ắt sẽ có khoảnh khắc bắt đầu và tan biến. Mọi sự đều vô thường. Đừng bao giờ để tâm trí mình bị ràng buộc vào bất kỳ thứ gì, kể cả đó là những cảm giác được người khác mang lại. Không có gì đáng khâm phục bằng những con người dùng tâm bình thản đối diện với mọi khổ ải đến từ xã hội. Đối diện với những áp lực từ xã hội và các mối quan hệ tiêu cực, nạn nhân của trầm cảm đã quá mệt mỏi, nay lại càng phải chống chọi với những điều phiền não hơn. Họ sẽ tạo ra các lớp rào cản giữa mình và phần còn lại của thế giới bằng cách cáu gắt, khó chịu, lớn tiếng mỗi khi bị ép buộc phải nói những điều vô ích, hoặc sẽ im lặng một cách đáng sợ ở những thời điểm bị vướng mắc vào các cuộc gặp gỡ vô duyên không hẹn trước. Cách đơn giản để tự chữa trị và vực dậy bản thân thoát ra khỏi căn bệnh trầm cảm là hãy hạn chế nghĩ quá lên về các sự kiện xảy ra xung quanh mình và học cách phớt lờ những điều cản trở niềm vui cá nhân cũng như những sở thích riêng của bản thân. Một quy tắc quan trọng mà bất kỳ người trầm cảm nào cũng nên giữ vững là hãy tránh hiện diện trong những cuộc chuyện trò của người khác càng nhiều càng tốt. Điều này có nghĩa là hãy tự quyết định cuộc sống riêng tư của cá nhân mình và bỏ qua mọi lời khuyên sáo rỗng đến từ người khác. Tập trung suy nghĩ hướng vào bên trong nội tâm, chứ không phải hướng ra bên ngoài đời sống ồn ào của cộng đồng xã hội. Đừng sợ phải từ chối một cuộc gặp mà bản thân cảm thấy không thoải mái. Hãy phớt lờ những cuộc điện thoại đến từ người mà mình không thích nói chuyện. Mặc kệ và bỏ qua mọi lời nói xấu cùng những điều chỉ trích nhắm vào con người mình. Càng chú tâm đến nhiều khía cạnh đời tư cá nhân thì chúng ta chỉ càng dễ trở nên mệt mỏi, càng ít quan tâm, càng nhiều bình thản. Chuyện một phút trước đã là quá khứ của thời khắc hiện tại. Chuyện bây giờ sẽ không còn quá quan trọng với những gì đã xảy ra vào ngày mai. Những biến cố của năm nay là điều cỏn con ở trong năm tới, và phần lớn con người của kiếp này sẽ trở thành người thiên cổ, rồi sẽ không còn được nhắc đến sau khoảng chưa đầy một thế kỷ nữa. Vậy nên, thứ có giá trị cho ta thì cố gắng giữ gìn, người đem lại hạnh phúc thì quý trọng, chuyện mang lại niềm vui thì nắm bắt. Ngoài ra, tất thảy chỉ là tiểu tiết, Đừng để bản thân phải chịu đựng bất kỳ điều gì khó chịu từ những câu chuyện cuộc sống riêng của người khác. Càng ít quan tâm đến biến động của thế nhân, chúng ta càng có nhiều cơ hội để sống trong yên bình, vui vẻ. Hạnh phúc nằm trong tầm tay nếu xem tất thảy vạn sự trên đời này chỉ là ngọn gió. Chúng đến và đi một cách nhẹ nhàng, không ràng buộc. Hãy tự tạo cho mình thói quen hạn chế suy nghĩ về lời nói và sự hiện diện của người khác bằng những sở thích nhỏ mang lại nhiều niềm vui ý nghĩa hơn. Đó có thể là đọc sách và mỉm cười, hoặc hướng sự tập trung của bản thân vào chính tâm hồn mình bằng cách ghi chép lại những suy tư, ý niệm về hạnh phúc và cả những nỗi khổ đau. Rèn luyện thể chất và thực hành thiền định. Đó không chỉ là những hành động đơn giản tạo ra sự vui vẻ nhất thời, mà còn là một chuỗi thói quen tốt có thể trị liệu căn bệnh trầm cảm và mang lại hạnh phúc lâu dài. Tập quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn bằng những thú vui nhỏ nhặt hàng ngày. Như vậy, sẽ loại bỏ được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và các loại bệnh tâm hồn. Khi tập trung năng lượng vào việc tự mình tạo ra hạnh phúc và quên mất rằng bản thân đang tồn tại, thì chính là ta đang thực sự tồn tại một cách ý nghĩa nhất. Vì khi đó, tâm hồn được làm chủ con người ta một cách toàn diện.